Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 230, cháy. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa là người trong tu hành, da thịt trắng nõn có ánh sáng trạch, cộng thêm những ngày qua nghỉ ngơi, khí chất ấm áp mà ánh mặt trời. Xem bề ngoài, bất quá liền một ánh mặt trời mỹ nam tử mà thôi. Bắt chước trước mắt lưu hành nhất một câu nói, chính là vòng giải trí. Vóc người đẹp trai, lại trắng tích, khí chất lại thích, rất dễ dàng để cho người sinh ra hảo cảm. Một quyền này đánh ra, nhẹ nhõm, nhìn như không có phân nửa lực đạo. Mọi người đều ở đáy lòng than thở. Nhận là đây bất quá là hồ đồ thiếu niên sau cùng dãy dụa cùng không cam lòng thôi. Lý Thế Bình tự nhiên cũng là nghĩ như vậy. Hắn tâm niệm vừa động, chân khí bên ngoài thả, cùng vô số hơi nước kết hợp ngưng luyện thành cương, tạo thành một đảo có chừng mấy tấc dày màu xanh cương khí tầng. Đây là tông sư khí độ, mặt đối với người bình thường. Hắn là khinh thường tự mình động thủ, ý đồ để cho Trương Hoa biết khó mà lui. Dĩ nhiên, người bình thường một quyền đánh trúng cương khí, bị không chịu được chân khí tự động phản kích, thì không phải là hắn cần phải cân nhắc chuyện. Hắn là tông sư, không phải bảo mẫu, có mình uy nghiêm. Đông, trắng nõn quả đấm rơi vào màu xanh cương khí tầng lên. Dày đạt mấy tấc cương khí tầng cuối cùng không nhịn được, bị quả ấm gắng gượng oán hận bào, hóa thành vô số vân khí bắn ra bốn phía mở ra. Chẳng lẽ tông sư đang nhường? Cái này cương khí tầng nhưng thật ra là dáng vẻ hàng. Mọi người suy đoán, có thể chợt cái này suy đoán liền bị bỏ đi. Tản ra vân khí bộ phận rơi xuống đất, chỉ nghe suy suy suy một hồi loạn hưởng. Mặt đất hãy cùng bị máy đóng cọc đánh vậy, nhiều vô số quả đấm lớn lỗ thủng, không tốt. Lý Thế Bình sắc mặt biến đổi, thân hình mau chóng lui, có thể cũng đã không còn kịp rồi. Hắn lui mau hơn nữa, cũng không bằng vậy trắng nõn quả đấm mau. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, vậy trắng nõn quả đấm hung tợn nện ở Lý Thế Bình trên mặt. Lý Thế Bình ngay tức thì liền như bị đập bóng chuyền vậy, hoành bay ra ngoài, đem nội viện trụ tử đụng vào, đánh cho một tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía, chìm ngập thân hình, toàn trường tĩnh mịch, mọi người đều là há hốc miệng, mặt đầy không dám tin. Tông sư bị đập bay, cái này cho mọi người cảm giác giống như một con kiến nhỏ một quyền đem con voi đánh giống như bay. Thật không tưởng tượng nổi. Cái này không thể nào. Lý Uyên trợn to mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trước. Hắn thật không dám tin tưởng mình ánh mắt. Loảng xoàng, âm thầm ẩn núp Tạ lão đạo cũng là kinh hãi. Không chừa một mống thần, kiếm trong tay cũng rớt xuống đất. Ta cũng biết sẽ như vậy. Tại chỗ, cũng chỉ Lý Vệ coi như thanh tỉnh. Hắn là gặp qua Trương Hoa thần uy, biết hoành luyện tông sư là đáng sợ dường nào, nhất là gần người hoành luyện tông sư, coi là thật có thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật oai à. Oanh, nội viện chợt phát ra một tiếng nổ vang, Lý Thế Bình chậm rãi bò dậy, cương khí chấn động một cái, đem quanh thân bụi mù xua tan, hắn chậm rãi đi ra nội viện, từng bước một hướng Trương Hoa đi tới. Thần sắc âm lãnh, thằng nhóc, ngươi thật chọc giận ta. Trên trời dưới đất, không người có thể cứu được ngươi. Trương Hoa đứng chắp tay, mắt nhìn xuống Lý Thế Bình. Ếch ngồi đáy giếng, động một chút là nói mạnh miệng. Trên trời dưới đất không người nào có thể cứu được ngươi. Những lời này, tại tu chân giới, có thể không ai dám nói. Cho dù là hóa hư kỳ chính xác tiên cũng không dám. Cũng chỉ có loại này ếch ngồi đáy giếng hạng người mới dám nói ra bực này cuồng ngôn. Bát môn kim trận, Lý Thế Bình giơ tay lên bắn ra tám đạo kim mang, cùng trước kia như nhau. Vàng này mang vây quanh Trương Hoa nhanh chóng chuyển động, kéo theo tí ti vân khí, ngưng kết thành tuyến, từng vòng bọc thành kén. Lý gia lão tổ đây là động công phu thật. Mọi người tinh thần chấn động một cái, đều là chặt nhìn chăm chú trong sân, liền ánh mắt đều không nháy mắt, rất sợ bỏ qua xuất sắc hình ảnh. Trước thần uy hiển hách đồng tướng quân liền thua ở chiêu này trong tay. Đến nay còn bị buộc, khó mà tránh thoát. Tiểu đạo tai, Trương Hoa đưa ra hai tay trắng noãn, cầm một đoàn phía trước màu xanh lá cây sợi tơ, dùng sức kéo một cái. Nhất thời, xanh lá tơ gãy lìa, hóa thành nội khí bốn tản ra. Cho ta phong, Lý Thế Bình cũng không hoảng hốt, tiếp tục liền liền vỗ tay, múa châm cứu bay lộn tốc độ càng lúc càng nhanh. Không trung xanh lá tuyến lại là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tầng tầng bọc. Không lâu lắm, một cái có chừng ba trượng lớn kén khủng xuất hiện giữa sân. Trương Hoa nhưng là bị giam ở trong đó. Quả nhiên không hổ là uy tín lâu năm tông sư à. Bực này hùng hồn chân khí, coi là thật không người nào có thể so. Tông sư thông suốt trời đất chi cầu, có thể mượn thiên địa linh lực, há là giống vậy rất lực tiểu tử có thể so sánh được. Ta xem Trương Hoa thằng nhóc này hôm nay vậy khó đi nữa lấy búng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người rối rít than thở, trong đám người nhiều một đám Lý gia lão tổ thổi. Lý Thế Bình nghe vậy cũng là rất đắc ý vuốt ve râu dài. Thằng nhóc, tông sư khủng bố không phải ngươi có thể đo lường được. Đời sau nhớ đầu tốt thai, lão tổ thần uy à. Lý Uyên mặt đầy kích động tán dương trước, cũng là mình trước hoài nghi lão tổ thực lực mà cảm thấy thật sâu xấu hổ. Cái này thắng sao? Lý Vệ cũng có chút suy nghĩ không chừng nhìn màu xanh lá cây kén khủng. Trương Hoa có thể dựa vào cường ngạnh thân xác đánh chết Trương gia lão tổ. Có thể nhà mình lão tổ chính là lấy nhu thắng cương, đem vững vàng vây khốn. Xem bộ dáng kia, hẳn coi là thắng, chỉ bất quá chẳng biết tại sao, trong lòng vẫn là lo lắng bất an. Tựa hồ sự việc sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Chủ thượng, Trương Âm lo âu nhìn chằm chằm xanh lá kén. Thật vất vả đụng phải một oai phong hiển hách bạch mã vương tử. Liền như vậy không có. À, một tiếng ung dung than thở từ kén bên trong truyền ra. Thằng nhóc ngươi bây giờ than thở cũng không dùng. Lão phu nói qua hôm nay trên trời dưới đất, ai tới cũng không cứu được ngươi. Lý Thế Bình cười lạnh một tiếng. Dám trước mặt nhiều người như vậy trước. Đánh mặt hắn, bực này được là... ngàn đao lăng trì cũng không quá đáng. Như vậy vây hắn đã là tiện nghi hắn. Ếch ngồi đáy giếng à. Chẳng qua là đáng tiếc cái này mềm giường, ngày sau nhưng là không có cơ hội ngủ. Trương Hoa ở bên trong búng một cái xanh lá kén. Cái này xanh lá kén là chân khí hỗn hợp trời đất vân khí linh khí trước tựu mà thành. Mềm mại, thư thích, dùng để làm giường là lại không quá thích hợp. Hơn nữa, còn từ mang sạch sẽ chức năng, không nhiễm bụi ai, thật là hàng tốt, đặt đào bảo lên, cũng có thể bán 1998. Nói khoác mà không biết ngưỡng, Lý Thế Bình vung tay lên, lần nữa bắn ra 8 đạo kim mang, tiếp tục trên không trung xen kẽ, là xanh lá kén bọc lên nhiều hơn xanh lá tơ, có bản lãnh người liền đi ra, nếu không, chờ chết đi. Đáng tiếc, làm thật đáng tiếc, tiếng thở dài rơi, nội bộ liền không có động tĩnh lớn hơn. Mọi người ở đây nhận là Trương Hoa nói mạnh miệng, thực thì nhận thua thời điểm, xanh lá kén nội bộ chợt sáng lên một đạo hồng quang. Cái này quang càng ngày càng sáng ngời, chung quanh nhiệt độ cũng là bỗng nhiên dương cao. Đây là một đạo hỏa quang, mọi người ý niệm phản ứng không kịp nữa. Xanh lá kén liền như thật tơ tằm kén vậy, ngay tức thì hóa thành một đạo tí tách vang lên cây đuốc. Cái này không thể nào. Lý Thế Bình không dám tin nhìn trong ngọn lửa vậy đạo tu trưởng cao ngất bóng người. Hắn xanh lá kén là thuộc tính mộc chân khí thêm ướt át vân khí nơi đan phàm lửa căn bản không cách nào đốt, coi như là tưới lên xăng đốt, vậy nhiều lắm là đem xanh lá kén đốt nhỏ thôi, căn bản sẽ không ra hiện nay cái này cảnh tượng. Nói sau, Trương Hoa cũng chính là thân xác cường hãn, nhiều lắm là cái hoành luyện tông sư, có thể lý ra kim châm cửu độ, am hiểu nhất chính là lấy nhu thắng cương. Tiên nhân bí ẩn, há là ngươi cùng phàm tục có thể theo dõi. Trương Hoa ngật ngật như vậy đi ra, đàn hồi vạt áo, nhàn nhạt nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.